Thôn Thiên, chương 653, Cửu Châu Thế Cục, góc truyện audio.com. Trong bàn cổ giới, tối đa chỉ có thể thừa thụ nhân vật nhất phẩm Linh Đài, Trán Quang Đại Đế tất nhiên cũng một mực áp chế lực lượng bản thân. Dương Lăng thậm chí suy đoán, Trán Quang Đại Đế đi chỉ bất quá là một cái phân thân mà thôi, bản tôn hắn chẳng biết tiêu dao tại phương nào. Tâm niệm khẽ động, Dương Lăng ly khai khỏi không gian này, trở về Cửu Châu. Dương Lăng ly khai Cửu Châu 12 năm, trên Cửu Châu xảy ra rất nhiều biến hóa. Vệ đạo minh yếu nhược cùng yêu tộc kết minh, Thiên Huyền Minh thi triển kế ly gián, khiến yêu tộc cùng long tộc bất hòa, do đó liên hợp cùng long tộc. Kể từ đó, Cửu Châu tam phương thế lực biến thành lưỡng phương thế lực tranh đấu lập tức chuyển sang kịch liệt. Lần lượt từng tiên tôn ngã xuống, vệ đạo minh Thiên Huyền Minh lực lượng cùng suy yếu. Cùng lúc đó, tán tu trong Cửu Châu cũng không ngớt gặp lưỡng minh giết chóc. Vệ đạo minh không thể nói là chính nghĩa, Thiên Huyền Minh cũng không thể nói là tà đạo, dưới đại kiếp nạn, người người chỉ cầu tự bảo vệ mình. 10 năm thời gian, tán tu Cửu Châu hoặc bị chiêu nạp, hoặc ngã xuống, còn lại đã là cực nhỏ. Đồng thời đang không ngừng bổ sung, lực lượng lưỡng minh tuy có tiêu hao, nhưng vẫn như cũ đều là thập phần cường đại. Trải qua mấy lần giết chóc trong lưỡng minh, có thể lưu lại, đa số là nhân vật tinh anh, đại năng ngũ phẩm Linh Đài đã ngoài. Lại nói khi Dương Lăng trở lại Cửu Châu trên một đảo nhỏ ở Đông Hải, phóng xuất ra Cửu Dương Tháp. Vài chục năm không vào trong tháp, Dương Lăng thỉnh thoảng nghe được đồng tử báo cáo biết chuyện đã xảy ra trong tháp, lúc này hắn lập tức vào trong tháp xem xét. Trong Cửu Dương Tháp phát sinh một việc lớn nhất là 12 thiên tiên hóa thân, đều đã đạt được nhất phẩm Linh Đài. Đây là chuyện tình trong dự liệu từ trước của Dương Lăng. Ngoài ra, vài tên đệ tử của Dương Lăng, sớm muộn cũng đã mở ra Linh Đài thế giới. Nguyệt Cô Hàn, Lộng Ngọc Xích Tinh Tử, ba người này mở Linh Đài. Thạch Long, Thạch Phượng thì chân hình cấp số tạm thời chưa thể mở Linh Đài. Còn mấy đạo lữ của Dương Lăng, Bảo Bảo cũng đột phá tới ngũ phẩm Linh Đài. Ngọc Dung Tiên Tôn là nhanh nhất cư nhiên đạt được nhị phẩm Linh Đài, cái tốc độ này khiến Dương Lăng cũng giật mình. Bất quá, Ngọc Dung Tiên Tôn tu vi mặc dù cao thực lực lại còn không bằng Bảo Bảo. Bạch Liên cùng Long Vô Song cũng từ cửu phẩm đi vào bát phẩm Linh Đài. Làm cho Dương Lăng giật mình, phải kể là Linh Lung tiểu hồ ly này cư nhiên đạt được cửu chuyển kim thân đệ nhất trọng, ước chừng tương đương với cửu phẩm Linh Đài. Dương Lăng vốn nghĩ rằng tư chất giống như tiểu hồ ly, không nghĩ là càng về sau tiềm lực của nàng càng lớn. Hắn cũng quên một điểm, tiểu hồ ly từ nhỏ nuốt chững nhiều linh dược thể chất đặc thù, lúc đầu tu luyện gian nan, nhưng càng về sau tu luyện càng là nhanh chóng. Dương Lăng vừa đến, 12 thiên tiên hóa thân tiến lên bái kiến. Diệp Hoàn Chân cười nói. Lão sư, thời cơ đã đến, các đệ tử muốn đi đối kháng Thái Huyền Môn. Dương Lăng gật đầu, biết thiên tiên hóa thân, đều có sứ mệnh trong người, nói rằng. Đối kháng Thái Huyền Môn, chẳng khác nào đối kháng toàn bộ Thiên Huyền Minh, các ngươi có cái kế sách gì không? Diệp Hoàn Chân nói, chúng đệ tử sẽ tìm, bàn cổ, đại thống lĩnh, nghe theo cổ Thương Hải điều lệnh. Dương Lăng cười nói, như vậy rất tốt, vậy đi đi. 12 thiên tiên hóa thân, hướng Dương. Góc truyện audio.com. Lăng cung kính thi lễ, rồi liền đi tìm cổ Thương Hải. Bọn họ vừa đi, Cửu Dương đồng tử bất mãn nói. Không có chút lương tâm, lão gia khổ cực bồi dưỡng bọn họ, nói đi là đi sao? Dương Lăng cười nói, bọn họ nhập thế gian là đi làm việc, ngày sau phi thăng tiên giới, bọn họ sẽ phải lấy lễ sư phụ mà đối đãi, đó là thu hoạch của lão gia rồi. Cửu Dương đồng tử vừa nghe liền minh bạch, cười quái dị nói. Chính là lão gia nghĩ sâu xa. Sau này phi thăng tiên giới, có nhiều thiên tiên đệ tử như vậy giúp đỡ tự nhiên là chuyện tốt. Dương Lăng ở nhà đợi 3 ngày, dự định chuyện ngày sau. Lúc này, Dương Lăng thân thể đã thần hóa, còn lại bước tiếp theo là có thể dùng thần anh ngưng tụ chân hình. Thần anh ngưng tụ chân hình có thể khiến cho thần anh đạt được trình độ viên mãn, Dương Lăng thần anh hiển nhiên còn kém một tia hỏa hậu. Đáng tiếc Dương Lăng không có thời gian để viên mãn thần anh, lúc này Cửu Châu thế cục tới thời khắc khẩn trương nhất, hắn không thể thờ ơ lạnh nhạt. Thân thể thần hóa thiếu một chút là có thể ngưng tụ chân hình, đến lúc đó tức có thể thành tựu vô thượng hỗn nguyên. Nhưng hiện nay quan trọng hơn chính là đối phó Thiên Huyền Minh, chỉ có thể tạm thời đem tu luyện hoãn lại. Chủ ý đã quyết định, Dương Lăng thu Cửu Dương Tháp, đi tới Vạn Pháp Môn. Vạn Pháp Môn xưa đâu bằng nay. Trong Vạn Pháp Thiên Cung, thiết lập Thái Dịch Điện, Phiêu Miểu Điện, Thái Cực Điện, Hoàng Long Điện VV, trong mỗi một điện đều có người của phái đó định cư tu luyện. Việc này, là vì phòng bị Thiên Huyền Minh tập kích, phải đem toàn bộ môn phái tụ lại một chỗ. Dương Lăng đến, kinh động người của chư phái, trầm khắc mang theo mọi người đi ra nghênh tiếp. Trên thực tế, không lâu trước 12 thiên tiên hóa thân đã tới Vạn Pháp Môn rồi, bọn họ lấy thân phận đệ tử của Dương Lăng mà đến. Dương Lăng bản thân thực lực đã thập phần kinh khủng, mà lại có 12 vị nhất phẩm linh đài tiên tôn là đệ tử, ai dám chậm trễ nghênh tiếp hắn. Dương huynh tu vi cao hơn một tầng, thật đáng mừng. Trầm Khắc ha hả cười, chắp tay thi lễ. Phía sau hắn, chư phái trưởng giáo, cũng đều khách khí mà chào. Dương Lăng nhất nhất đáp lễ cười nói, người cũng không kém, cư nhiên đã thành tựu nhất phẩm linh đài. Nguyên lai Trầm Khắc đã là nhất phẩm linh đài tiên tôn. Dưới đại kiếp nạn này, không chỉ có thể khiến rất nhiều tiên tôn ngã xuống, đồng dạng cũng có thể khiến một nhóm tiên tôn tu vi đột nhiên tăng mạnh, Trầm Khắc không thể nghi ngờ là người. Trong đó được lợi, một phen hàn huyên, Dương Lăng được mời vào trong điện, 12 tiên tiên hóa thân cũng đi ra nghênh tiếp, mọi người tại trong điện nói chuyện. Trầm Khắc nói, Dương Lăng đại lực viện trợ, hôm nay vệ đạo minh lực lượng đã không kém gì thiên huyền minh. Không tính 4 vị yêu thánh, nhân vật đã có nhất phẩm linh đài, là 26 vị. 26 vị nhất phẩm linh đài tiên tôn này, phân biệt vạn pháp môn 5 vị, phiêu miểu tiên cung 3 vị, thái dịch môn 13 vị, thái cực môn 2 vị, thái hư môn 3 vị. Đương nhiên, thái dịch môn 13 vị nhất phẩm linh đài, trong đó 12 người là thiên tiên hóa thân. Dương Lăng nghe nói, kỳ quái hỏi. Có người nói yêu tộc đã gia nhập vào vệ đạo minh, thế nào không tính tứ đại yêu thánh? Trầm Khắc cười khổ, yêu thánh chỉ là trên danh nghĩa gia nhập vào mà thôi, bọn họ tịnh không muốn đao thật thương thật cùng người liều mạng. Dương Lăng, gocchuyenaudio.com, cười, không hề hỏi nhiều. Bất quá thiên huyền minh thanh đằng đạo nhân, thực lực thật đáng sợ, chúng ta đã từng có 5 vị nhất phẩm linh đài tiên tôn vây công hắn, vẫn vậy bị vây ở hạ phong, một vị tiên tôn thiếu chút nữa đã ngã xuống. Trầm Khắc thần tình khiếp sợ, người này không hổ là người truyền thừa thiên thánh tộc. Dương Lăng nhíu mày nói, thiên huyền minh nhất phẩm linh đài tiên tôn, số lượng không bằng vệ đạo minh, chỉ là mấy người kia là thực sự khó chơi. Thiên huyền minh thiên chú thần tôn, ma đế, thanh đằng đạo nhân, đều là hạng người thực lực cường đại. Hơn nữa 3 người này, chính là nhân vật nhất phẩm linh đài, không vượt quá trên 10 người. Đương nhiên, nếu như tính cả chân long nhất tộc nhất phẩm linh đài cũng có gần 20 vị. Trầm Khắc cười nói, Dương huynh, có người nói ngươi ngày trước đã từng lập hạ thệ ngôn, trong vòng 100 năm, khiêu chiến tam đại cao thủ, có thể có việc này sao? Dương Lăng trong lòng khẽ động, cười hỏi, thế nào, ngươi muốn mượn lực lượng của ta giết chết thiên chú? Trầm Khắc nói, không chỉ có thiên chú thần tôn, mà Tây Sơn kiếm tôn, có người nói đã gia nhập vào thiên huyền minh. Thiên Dương tiên tôn đã ngã xuống, nhưng với 2 người này, Dương huynh tất nhiên phải khiêu chiến. Dương Lăng trầm ngâm chốc lát gật đầu. Được, 2 người này do ta xử lý. Trầm Khắc mừng rỡ, thiên huyền minh mỗi khi ngã xuống một vị đại năng, thực lực sẽ giảm thiểu một phần, lập tức cười nói. Cầu chúc Dương huynh mã đáo công thành. Dương Lăng đạm đạm nhất tiếu. Việc này không vội, cùng tu sĩ khác thương nghị một lúc, Dương Lăng tiến nhập thái dịch điện, gặp qua mọi người thái dịch môn. Dưới đại kiếp nạn, thái dịch môn cũng không thể may mắn tránh khỏi. Tiên tôn trong môn, hôm nay chỉ còn lại 5 vị. Cổ Thương Hải, Đông Hải tiên tôn, Thiên Nhất tiên tôn, còn có 2 vị tiên tôn, là đệ tử Khúc Trực tiên tôn, mới mở linh đài. Nguyên Dương, Bảo Thụ, Khúc Trực, Thanh Phong cùng với chư vị thượng trưởng lão, đều đã ngã xuống. Dương Lăng vừa biết, cảm khái không thôi, than thở. Thiên địa bất nhân, Cổ Thương Hải thản nhiên nói, người cũng không phải yêu thương, thái dịch môn có thể tồn tại đến nay, thì tiềm lực vẫn còn. Dương Lăng dứt bỏ nỗi buồn, hỏi, trưởng giáo, bàn cổ bước tiếp theo mục tiêu là cái gì? Cổ Thương Hải cười nói, người kỳ thực đã biết, bước tiếp theo, là phải nhất thống bàn cổ giới. Đương nhiên, trước tiên phải xóa sạch thiên huyền minh, việc này có chút khó khăn, nhưng chúng ta phải đi làm. Dương Lăng, người trong tay có địa hoàng ấn, nhân hoàng ấn, thích hợp làm thủ lĩnh Cửu Châu. Đợi thiên huyền minh bị tiêu diệt, chúng ta liền phù trợ ngươi thượng vị. Dương Lăng cười khổ, trọng trách này là quá nặng, Cửu Dương tháp run lên, Thái Hành, Vương Ốc Nhị tiên tôn xuất hiện, vội vã tham kiến Cổ Thương Hải. 2 người này, đều là người trong bàn cổ. Cổ Thương Hải cười nói, tốt, bên người ta lại có thêm trợ lực. Trong lúc đó, cảnh báo vang lên, bên ngoài chợt có người báo. Trưởng giáo, thanh đằng đạo nhân lại đến nữa rồi. Nguyên lai thanh đằng đạo nhân, cách mỗi một đoạn thời gian sẽ đến khiêu chiến, người của vệ đạo minh đều đấu không lại hắn, chỉ có thể né tránh mà không chiến. Nhưng cứ như vậy, suy yếu sĩ khí vệ đạo minh thật nhiều. Dương Lăng cười nói, 10 năm không gặp, chẳng biết hắn tu vi tới cái trình độ gì rồi. Ta đi gặp hắn, tay cầm theo chân binh, Dương. gocchuyenaudio.com, Lăng đi ra tiên cung, tới đối diện thanh đằng đạo nhân. Cửu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, thanh đằng đạo nhân trợn tròn hai mắt. Người cư nhiên không chết, ta đương nhiên không chết, Dương Lăng thản nhiên nói, muốn giết ta, ngươi còn chưa có loại tư cách ấy. Thanh đằng đạo nhân cười to, Dương Lăng, dù là ngươi không chết cũng không phải là địch thủ của ta, sát. Lần này, động tác Thanh Đằng càng thêm thẳng thắn trực tiếp, ngay cả thánh binh cũng không dùng, đại thử hung hăng hướng Dương Lăng chào tới. 99 ước đấu thánh lực, đã vô hạn tiếp cận thực lực kim phẩm linh đài, lực lượng bực này cũng là có thể thi triển ra lực lượng cực mạnh. Lực lượng gần 10 lần Dương Lăng, tạo thành cảm giác áp bách có thể nghĩ được. Dương Lăng thất kinh, hóa thành một đoàn quang khí cật lực tránh khỏi một chảo của đối phương. Một kích không thành, Thanh Đằng đạo nhân tay kia phát ra tay này che thiên tế nhật thánh lực tổ chức thành một tòa sát trận hướng Dương Lăng hung hăng chấn áp. Dương Lăng lông mi nhăn lại, cư nhiên không hề né tránh, hữu quyền hướng cự trưởng hung hăng oanh kích tới. Lúc một kích đánh ra, nắm tay hắn biến hóa thành một ngọn núi cao to, phía trên hiển lộ ra một đầu quái thú, dương miệng hướng về đại thủ. À hát, vật gì vậy? Thanh Đằng đạo nhân thập phần kinh ngạc nhưng lực lượng không giảm, hắn không tin 99 ước đấu lực lượng còn không thể làm trọng thương được Dương Lăng. Ngang tương đương, quái thú này chính là hồn độn, mục thiểm hung quang, tàn bạo mà hướng về đại thủ của Thanh Đằng. Cách chương.